Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, Đông Huyền Giới. Vạn Cổ Đế Quyết, vẻn vẹn là xem danh tự liền có thể cảm nhận được Tần Thị Tiên Tổ vị này thần tôn dã tâm. Chứng đế, tại thần giới, có thể được xưng là đế quân, cũng chỉ có tứ đại thần đế. Chẳng lẽ vị này tiên tổ đang còn muốn thần giới xưng đế hay sao? Bất quá nếu là có thể tu thành thần quân, thành lập thần quốc, đăng cơ thần hoàng, cũng là có tư cách tự xưng vương. Mà bộ này vạn cổ chứng đế đạt cũng đúng là tinh diệu dị thường. Vẻn vẹn là xem trước chương, Tần Đình liền cảm giác được tự mình đối thần đạo lý giải tiến thêm một bước. Tôn cấp công pháp, danh bất hư truyền. Bất quá Tần Đình cũng là có thể cảm giác được thần giới cùng hạ giới khác nhau. Tại hạ giới bên trong, cấp bậc cao tâm pháp cùng cấp bậc thấp tâm pháp mặc dù khác biệt to lớn, nhưng cũng không phải khó mà vượt qua khoảng cách. Không ít tán tu cũng là có thể thông qua tự mình tuyệt thế tài tình đạt đến đỉnh điểm cấp độ. Tỉ như nói Trung Châu Huyền Ngọc Đạo Tôn, hắn chính là dựa vào tự mình tài tình, lấy một cái tán tu thân phận, đặt chân hóa thần cảnh đại tu sĩ, thậm chí là đi 25 đến thành thần một bước cuối cùng. Có thể nói là vang dội cổ kim. Nhưng nếu là đến thần giới, thành tựu thần vị về sau, loại này tình huống liền phát sinh biến hóa. Tại thần giới, tán tu rất khó ra mặt. Hạ giới bởi vì mở thời gian ngắn ngủi, tuy nói tạo thành tất cả đại thánh địa, mà tất cả đại thánh địa cũng là chiếm cứ đại bộ phận tu hành tài nguyên. Nhưng là tán tu cũng là có nhất định không gian sinh tồn. Nhưng là tại thần giới, trải qua vô số thời gian, thế lực phân chia, giai cấp hóa sớm đã là vững chắc. Thần giới tài nguyên, vô luận là cao cấp tu hành tâm pháp vẫn là tu hành tài nguyên, đều là bị tất cả đại thế lực chỗ lũng đoạn. Nói một cách khác, tại thần giới, là cực kỳ coi trọng huyết mạch cùng gia thế. Bất quá cái này đối với Tần Đình tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Tần thị nhất tộc tại thần giới là siêu cấp thế lực, có thể xưng một phương chư hầu. Mà Tần Đình làm Tần thị nhất tộc công tử, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý. Cho nên thần giới anh tài tuấn kiệt nhau nhau tìm tới dựa vào hắn. Đến một lần có thể mở ra thân thủ. Thứ hai lập công về sau, cũng có thể theo Tần Đình nơi này đạt được một chút ban thưởng. Tỉ như một chút cao cấp công pháp hay là pháp bảo các loại tư nguyên. Mà có thể tại thần giới ra mặt tán tu không thể nói không có. Nhưng là cũng là cực kỳ thưa thớt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại thần giới có thể sáng chế tên tuổi tán tu, cũng đều là chân chính yêu nghiệt. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần Đình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không suy nghĩ thêm nữa những này việc vặt. Bắt đầu dung hợp vạn cổ đế pháp. Thần giới, Đông Huyền giới. Đông Huyền giới chính là tử vi thần giới đông bộ một cái đại thế giới. Bất quá Đông Huyền giới tài nguyên so sánh với cái khác đại thế giới tới nói tương đối thiếu thốn. Chỗ tất cả đại siêu cấp thế lực cũng không nhúng chàm Đông Huyền giới. Nhưng là tài nguyên thiếu thốn cũng chỉ là tại những cái kia đại thế lực trong mắt xem ra. Làm thần giới một bộ phận, Đông Huyền giới lại có thể thiếu thốn đi nơi nào? Trên thực tế, Đông Huyền giới linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, còn ẩn tàng có vô số viễn cổ bí cảnh. Cho nên tại Đông Huyền giới, cũng là có không ít bản thổ thế lực thành lập, mà lại cũng là có không ít nhân tu thành thần linh. Thành tựu thần vị Đông Huyền giới bên trong có ba đại thế lực. Theo thứ tự là Trảm Nguyệt Thần Tông, Hồn Thiên Thần Tông, Vô Định Thần Tông. Cái này ba đại thế lực cũng có thần linh tọa chấn. Trong đó Vô Định Thần Cung lão tổ còn là một vị chân thần, tại toàn bộ tử vi thần giới đều là có một ít danh khí. Nhưng là kỳ thật tại Đông Huyền giới, năm đó còn có một cái Huyền Dương Thần Tông cùng Tam Đại Thần Tông nổi danh. Bất quá từ khi Huyền Dương Thần Tông lão trưởng giáo tại một chỗ bí cảnh bên trong mất tích về sau, Huyền Dương Thần Tông liền lấy cực nhanh tốc độ suy bại xuống dưới. Đã mất đi lão trưởng giáo cái này chân thần tọa chấn. Cái khác Tam Đại Thần Tông nhao nhao tiến công Huyền Dương Thần Tông, đem Huyền Dương Thần Tông cương vực cùng tài nguyên chia cắt xong xuôi. Bất quá Tam Đại Thần Tông cũng không có làm tuyệt, Dù sao Huyền Dương Thần Tông lão Đường dạy chỉ là mất tích, còn không có xác định vẫn lạc, cho nên cũng là cho Huyền Dương Thần Tông lưu lại mấy phần hương hỏa. Bây giờ Huyền Dương Thần Tông chỉ có thể là tại một tòa không đáng chú ý trong đại lục kéo dài hơi tàn. Tông môn cao thủ nhao nhao phản bội chạy trốn, chỉ để lại năm đó lão trưởng giáo nhỏ nhất đệ tử kế nhiệm trưởng giáo chi vị. Vị này mới trưởng giáo tên là Phương Trọng Minh, chính là hư thần cảnh tu sĩ. Hư thần cảnh tại thần giới, thực tế tính toán không lên là cao thủ gì. Cho nên khi Phương Trọng Minh kế nhiệm Huyền Dương Thần Tông trưởng giáo một vị lúc, Đông Huyền giới thế nhân nhao nhao đều cho rằng Huyền Dương Thần Tông đã xong. Bất quá vị này Phương trưởng giáo lại là vô cùng có thủ đoạn. Hắn mặc dù tự thân tu vi không cao, nhưng lại rất là sẽ chỉ bảo đệ tử. Vô luận là đệ tử tu vi tâm pháp vẫn là thần thông vấn đề, đến chỗ của hắn một điểm liền thông. Không ít thiên tài nhao nhao mộ danh mà đến, bái vị này Phương trưởng giáo vi sư. Thậm chí cái này Phương Trọng Minh còn thu phục một tôn thần linh. Hắn mặc dù vẫn chỉ là hư cảnh, nhưng lại đối thần đạo cũng có cực sâu hiểu rõ. Tiện tay chỉ điểm một phen, liền nhường tôn này thần linh được ích lợi không nhỏ. Lúc ấy tôn này thần linh liền kinh động như gặp thiên nhân. Vậy mà không để ý thiên thần thân phận hướng Phương Trọng Minh bái sư. Trong lúc nhất thời tại Đông Huyền giới cũng là truyền vi tiếu đàm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.